Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, quỷ dị khó lường tổ A. 2 hợp 1, không có được, nhìn trên màn ảnh đỏ tươi thất bại hai chữ, SSG đám người thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lúc trước lời nói hùng hồn. Tại lúc này tựa như là vô hình bàn tay thô hung hăng lắc tại trên mặt bọn họ. Rút bọn hắn có chút ù tai. Ngay cả hiện trường người xem âm thanh đều nghe được mơ hồ. Quá thảm rồi. SSG làm mạo phao tái chi vương. Thế giới này thi đấu danh ngạch kiếm không dễ. Bọn hắn ủng có rất lớn trái tim. Cho dù là tại thông thường thi đấu biểu hiện khả năng hơi có tì vết. Nhưng chỉ cần đến sống chết trước mắt đối cục, SSG 5 người đều có thể bộc phát ra rất bình thường lực chiến đấu mạnh mẽ tới. Chẳng lẽ nói, bọn hắn khinh địch, Amison có chút mờ mịt. Hắn phảng phất tỉnh mộng năm đó mình Khazix đứng tại tháp phòng ngự hạ tiến hóa. Bị Faker lấy hiện nay xem ra học sinh tiểu học tầm thường thao tác nhẹ nhõm đơn giết. LPL tại năm nay MSI trước đó vẫn luôn là LCK bàn đạp. Tại LCK đội ngũ trong mắt, LPL có thực lực sao? Có, nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Thật đang đối mặt đến LPL đội ngũ thời điểm. Hàn Quốc đội ngũ bình thường đều sẽ biểu lộ ra vô cùng cường đại tự tin tới. Cái này một đêm bọn hắn cũng rất bình thường tự tin. Chỉ là mới đầu bị một tay lắc lư dao có chút mơ hồ. Về sau lại bị xác chiến thuật làm sứt đầu mẻ chán. Đến bây giờ, Kuvi tâm thái triệt để nổ. Sau trận đấu số liệu, nhân mã của hắn đối anh hùng tạo thành tổn thương vì 1663. Nhìn qua rất bình thường khoa trương số lượng, vẫn là đối người mã loại này mạnh lập đoàn anh hùng tới nói. Toàn trường chuyển vận thấp nhất. Chuyển vận không bằng Braum. Braum tốt xấu còn có 1800. Hắn một cái top lên chiến sĩ anh hùng. Hoàn thành tất cả top lên vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp cùng kỳ kiếp sống đều khó mà đạt thành. Thành tựu, tuyến bên trên không đụng tới Ahuri góc áo. Đoàn chiến, tốt a. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có gì tư cách đi cùng xác đánh 5v5 đoàn chiến. Cũng chính là cuối cùng phản công một đợt một cái đại chiêu R đến 3 người. Sau đó mình trong nháy mắt hòa tan. Ngược lại là đánh ra ném một cái rất tổn thương tới. Kuvi không dám tưởng tượng. Đường trong nước khán giả nhìn thấy thương tổn của hắn chỉ số lúc. Sẽ đem hắn phun thành cái dạng gì? Tâm tính thứ hai bạo tạc chính là thước đế. Hôm nay lên, đỉnh đầu hắn nhiều một cái mới danh xưng. Bị Thres đèn lồng dọa ra tốc biến thước đệ. Đệ, cơ hội tốt a. Hậu trường phòng nghỉ, flap whoop 5 người trong mắt xanh mơn mởn. Có cơ hội a, liền SSG đánh xác loại trạng thái này. Bọn hắn tuyệt đối là có lực đánh một trận. Lý đội trưởng vật này quá giật đi. Đem tam tinh top lên tâm tính trực tiếp đánh sập a, MMD trong mắt tỏa ánh sáng. Từ lúc MSI về sau, hắn cũng cảm giác được mình thi đấu trạng thái ngày càng sa sút. Gần nhất càng là áp lực tâm lý khá lớn, sợ ở thế giới thi đấu trên sân khấu phát huy thất thường. Lưu lại cho cười, bởi vì nguyên nhân này, MMD ban đêm cũng bắt đầu dùng một chút trợ ngủ dược vật đến cam đoan mình nghỉ ngơi. Thế nhưng là cái này khai mạc trận đấu thứ nhất đánh xong về sau. MMD cảm giác mình tựa như là hành khí thông khiếu. Nguyên bản có chút áp lực cực lớn tại thoáng qua ở giữa liền biến mất hơn phân nửa. MMD, Kuvi nhìn qua cũng không thế nào lợi hại. Ngày mai cùng bọn hắn đánh thời điểm liền xem ngươi phát huy ờ. Maple cười trêu chọc nói. MMD lên tiếng. Bất quá hắn nghĩ cũng không phải Kuvi trạng thái không tốt. Mà là, ha ha ha cái này đồ ăn bức đánh 1600 tổn thương. ta thế giới thi đấu bên trên phát huy liền xem như lại đồ ăn cũng không có khả năng chỉ đánh 1.600. Hạng chót khẳng định không phải ta. Trong lòng thoải mái, mặt ngoài em đi bất động thanh sắc, thậm chí còn khẽ nhíu mày, ra vẻ ngưng trọng, đồng thời em đi tại nội tâm không ngừng an ủi chính mình. Lúc này ngàn vạn không thể biểu hiện ra vui vẻ, vạn nhất ta trạng thái phá trần đem cu vi đánh thắng đâu. Ta meo tinh thần đến lúc đó đem trở lại đỉnh phong. FW bên này thảo luận, xác đám người thì là cùng 5 tấm tư mã mặt nắm qua tay sau liền trở về phòng nghỉ. Bọn hắn có thể lựa chọn trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cũng có thể tiếp tục lưu lại hiện trường xem thi đấu. Dựa theo thế giới thi đấu điều lệ, tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất hết thảy sẽ đánh 4 ngày. Mỗi ngày 6 trận đấu, hết thảy 24 trận tỉ thí. Nói cách khác, tại vòng thứ nhất bên trong, mỗi ngày đều sẽ xen kẽ mỗi tiểu tổ tiến hành lịch đấu bố trí. Xác hôm nay lịch đấu đã tiến hành hoàn tất, chỉ cần chờ đợi ngày mai đánh S2 cây là được rồi. Hôm nay còn lại tổ A tranh tài chính là S2 cây đánh Flash Whoop. Một ngày 6 trận đối cục, lịch đấu an bài tràn đầy, đánh S2 cây, vẫn là Lý Mục bên trên. Hậu trường phòng nghỉ, Phong Ca trầm ngâm 2 giây nói, được, Lý Mục khẽ gật đầu. Đây là tại thế giới thi đấu trước đó xác liền đã chế định tốt lắm thay phiên nhân tuyển. S2 cây, Lý Mục nhìn xem leo lên tranh tài sân khấu 2 chi đội ngũ. Trong đó một chi chính là tới từ châu Âu số 2 hạt giống đội ngũ. S2 cây, mặt khác một chi là trên mặt tràn ngập ý cười Flash Whoop 5 con. Mắt nhìn Tiếu Dung Sán Lạn Lang Vương Ca Sa, Lý Mục có chút im lặng lắc đầu, hy vọng Flash Whoop sẽ không lật xe đi. Kỳ thật bao quát bọn hắn xác còn lại đội viên thậm chí huấn luyện viên đều đối tổ A có một cái vô. Cùng rõ ràng thực lực bình xét cấp bậc, dựa theo từ cao xuống thấp, xác thực lực không thể nghi ngờ ở vào vị thứ nhất. Đây là từ trên xuống dưới cả đám viên môn lực lượng chỗ. Về sau là SSG, lại về sau là Flash Whoop, cuối cùng S2 cây, nhưng ở Lý Mục trong lòng, phần này thực lực đánh giá thứ tự xếp hạng có thể muốn hơi sửa đổi một chút. Ai cũng tại xem nhẹ S2 cây, nhưng chỉ có Lý Mục nhớ rõ, năm đó S2 cây là lấy tiểu tổ thi đấu hạng nhất thành tích tiến vào thế giới thi đấu bát cường. Không sai, chính là tiểu tổ đệ nhất. Lúc ấy cái kia tổ 4 chi đội ngũ Lý Mục còn nhớ mang máng. S2 cây, EDG, ASU, INZ, ngay tại tất cả mọi người cho rằng EDG có khả năng nhất thu hoạch được tiểu tổ trong suốt thành. Tích lúc, S2 cây hoành không giết ra, để vô số trong nước dân mạng mở rộng tầm mắt. Cuối cùng càng là lấy cùng EDG cùng điểm tích lũy 4/2 chiến tích ra biên. Đồng thời tại tranh đoạt tiểu tổ đầu danh thêm thi đấu bên trong chiến thắng EDG. Giành lại số 1 hạt giống ghế. Cái này tại Lý Mục kiếp trước S6 mùa giải cũng coi là gây nên một phen không nhỏ oanh động. Bây giờ tiểu tổ mặc dù có thay đổi, nhưng Lý Mục lại không cho rằng S2 cây thực lực sẽ là bọn hắn tổ này hạng chót. Về phần nguyên nhân, sau đó liền biết, dài đến gần như 40 phút một trận, đặc sắc, đối cục hiện lên hiện tại khán giả trước mặt. Cùng trận đầu xác đánh SSG chỗ hiện ra thiên về một bên nghiền ép hoàn toàn khác biệt. Trận đấu này song phương ngay từ đầu liền có đang đánh nhau. Flash Whoop làm nổi danh đánh nhau đội, giai đoạn trước tiết tấu thật như là có huyết tính sói con đồng dạng ngao ngao kêu to. Nhưng S2 cây lại bằng vào giọt nước không lọt phòng ngự đem tất cả thế công đều đến đỡ được. Kinh tế chênh lệch một mực không có kéo ra đến rất lớn tình trạng. Sau đó, Flash Whoop không có gì bất ngờ xảy ra phạm vào bệnh cũ. Người ta đại vũ trị thủy là ba qua gia môn mà không vào. Bọn hắn ngược lại tốt, liên tục 3 lần đều cố chấp đi đánh Baron. Đánh lấy bị S2 cây chạy tới người cưỡng chế di rời. Sau đó bọn hắn đi dạo một vòng lại trở về tiếp tục đánh Baron. Một phen lôi kéo bên trong, bị S2K nắm lấy cơ hội trực tiếp cưỡng ép lập đoàn. Đem giai đoạn trước tất cả thế yếu một đợt lật về. Flash Up, nổ, hôm nay chính là chơi tâm tính nha. Người nhìn Flash Up mấy người kia. Đi xuống sân khấu thời điểm cùng tam tinh các đội viên biểu lộ có điểm giống. Bình luận trên ghế, ông ngoại, a còn sống ông ngoại lắc lắc mình dài tóc cắt ngang trán. Hò nhẹ một tiếng nói, hoàn toàn chính xác, hẳn là tâm tính nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trường Mao làm vịnh tử nhìn thấy Flash Whoop lành, lạnh trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Bất quá là một thành thục giải thích hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là trên mặt tiếu dung. Nói như thế nào đây? Flauop vẫn là quá gấp. Trung kỳ mấy đợt Baron tiết tấu là thật để cho người ta không có quá xem hiểu. Mà lại ta cảm giác. Đi, bọn hắn đội hình coi như lại sau này kéo đối mặt đến S2K thời điểm cũng vẫn là sẽ lấy được nhất. Định ưu thế. Vì cái gì nhất định phải sốt ruột đâu. Trường Mao thở dài. Vậy bây giờ đối Flash Whoop liền có chút bất lợi. Bọn hắn cái này một phần nhưng thật ra là lúc trước thương lượng xong. Muốn tất lấy xuống. Kết quả ra lộn nước. Sẽ rất khó thụ. Chia 5 năm cùng PDD pha trộn thường nói cũng tại hướng PDD trên thân dựa sát vào. Bình luận trên ghế một mảnh náo nhiệt. Nhưng hôm nay bị đánh tự bế hai chi đội ngũ cũng rất không vui. Bọn hắn nhu cầu cấp bách trở lại khách sạn đi điều cả tâm tình của mình. Nếu là ngày mai còn không có điều chỉnh tốt, xem chừng đều phải lành lạnh. Sau đó là bê tổ tranh tài. Không có có gì khó tin. SKT nhẹ nhõm nghiền ép G2. Số 1 hạt giống G2 cũng không có cho SKT mang đến rất lớn áp lực. Trận đấu này đánh xuống cho người cảm giác tựa như là nước sôi để nguội đồng dạng. Tất cả mọi người mắt nhìn thấy Faker Reese hóa thân thành lôi điện pháp vương trong đám người rừng. Lại quét sạch, sau đó tranh tài liền đã kết thúc. SKT đã không có bộc lộ ra cái gì chiến thuật. Cũng không có phát huy ra toàn lực của mình. Chúng ta về khách sạn đi. Hậu trường trong phòng nghỉ. Phong ca gặp tình hình này đứng dậy. Thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, tiểu tổ thi đấu liền đừng hy vọng có thể nhìn thấy SKT toàn bộ thực lực. Đoán chừng lần này SKT lại sẽ giống S5 mùa giải như thế. Lấy tiểu tổ thi đấu toàn thắng chiến tích thành công tấn thăng bát cường. Đối với cái này lý, mục không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. B tổ là SKT, CLG, G2. Cùng ANX, tương đối trùng hợp chính là, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, CLG, G2, ANX cái này ba chi đội ngũ là ở vào cùng một tổ. Chỉ bất quá cái cuối cùng đội ngũ không phải SKT, mà là AOX, lúc ấy là AOX tiểu tổ thứ nhất, ANX tiểu tổ thứ hai, cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói. ANX thực lực là muốn so CLG cùng G2 đều mạnh. SKT không thể nghi ngờ sẽ là thứ nhất, mà lại đại khái suất toàn thắng. Không có Flash Whoop tại cùng tổ SKT, chính là vô địch. Không ngoài sở liệu, ANX tại một phen kịch chiến sau chiến thắng CLG, lấy được tiểu tổ thứ nhất phân, tạm thời cùng SKT đặt song song. Cùng ngày cuối cùng hai trận đấu là C tổ, đồng thời cũng là vô số người xem tương đương mong đợi. C9 đánh INTZ, AOS đánh EDG, đây coi như là hôm nay trọng đầu hí. Chỉ tiếc, EDG cũng không có phục khắc xác thắng lợi, bọn hắn tại giai đoạn trước còn có thể ổn định tình huống dưới. Trung kỳ tại nhỏ soát sinh. À lúc này vẫn là tiểu hoa sinh cường thế tiết tấu phía dưới cấp tốc lạc bài. Mà lại, liên lốp thanh này chơi chính là mù lòa. Đánh ra 439-6 số liệu. Nên tới cuối cùng vẫn là tránh không xong. ngồi tại trong tửu điếm xem tranh tài, Lý Mục tự lẩm bẩm. Vẫn như cũ là quen thuộc một màn, vẫn như cũ là kia vô cùng quen thuộc thao tác, đường dưới kia một đợt, liền ngay cả MLXG đều đang không ngừng gọi để clear lốp error tránh. Nhưng là clear lốp không có, lăn lộn nguyên một cục, cuối cùng thua mất tranh tài. Một màn này cũng là ở trong nước đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đồng sự cũng là nhà máy ca thời đại hắc ám đến. Một ngày tranh tài kết thúc, INZ cô phụ vô số người chờ mong. Tại tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ giống Nga đại huynh đệ ANX đồng dạng viết lên hắc mã thiên chương, nhưng bọn hắn không có. Mà là phi thường tiêu chuẩn cho thấy kinh nghiệm bảo bảo hẳn là có trạng thái cùng thực lực. Bị C9 nhẹ nhõm nghiền ép, thứ ba chi tự bế đội ngũ xuất hiện. Có người nhìn thấy đôi mắt ti hí của bọn hắn tinh thần. Thậm chí còn P cái đồ phát đến trên mạng. Đã nói xong cùng một chỗ đương kinh nghiệm bảo bảo, người lại trước bỏ xuống ta cách ta mà đi. INTZ5 người kia u buồn ánh mắt cùng đồ bên trong nhìn qua vui thích một mảnh ANX tạo thành tranh. Lệch rõ ràng, ngày thứ hai, ngáp, hôm nay chúng ta tranh tài thứ mấy trận tới. Tựa như là cuối cùng một thanh. MLSC ngáp một cái đi vào quán rượu an bài phòng huấn luyện. Lời còn chưa nói hết, Phong ca liền nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một chút, quặm mặt lại nói ra. Đoàn chính thái độ, không phải một hồi ngươi bữa sáng chính là tiêu chuẩn chua sữa đặc canh. Chua sữa đặc, MLSG khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Liên đới lấy thân thể đều run nhẹ nhẹ. Đối với hắn loại này thích cay mặn loại này trọng khẩu vị người mà nói. Ngọt còn có thể tiếp nhận, nhưng là chua ngọt thật sự là có chút. Chỉ có 20 phút. MLXG một mực tại kém lịch đấu biểu, thẳng đến tại Phong ca đặt câu hỏi hạ thuộc lầu về sau, Phong ca mới xem như buông tha hắn, đi trước trận quán phòng huấn luyện luyện tập lại phen, dựa theo quy định chúng ta muốn nâng lên 1 giờ trình diện. Phong ca nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng nói ra, S thi đấu ngày thứ hai, trực tiếp ở giữa khán giả nhiệt tình không giảm. Thậm chí còn tải tốc độ tăng, EDG biểu hiện mặc dù khiến người ta thất vọng. Nhưng chung quy là bại bởi AOX loại này Hàn Quốc mùa hạ thi đấu quán quân đội ngũ. Cũng coi là tình có thể hiểu, dù sao EDG chỉ là số 3 hạt giống, từ mạo phao tái bên trên leo đi lên, thắng AOX máu kiếm, thua là tuyệt đối không lỗ, sở dĩ sẽ khiến mắng chiến. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì sườn trưởng Lee Sin qua hắn meo cay con mắt. Trước kia bị trêu chọc tán thưởng, tiết tấu mù, tại thế giới này thi đấu trên sân khấu trở nên không còn gì khác, trở thành từ đầu đến đuôi sát lưu manh. Nhưng xác, vẫn là đẹp trai a. Hôm nay chính là ngắn ngủi tranh đấu ra mặt tên thời điểm. Xác cùng S2K, hai cái một phần không chiến đội ở giữa giao phong. Vô số người đều chờ mong không thôi. Đương nhiên ở trước đó, đám người còn chứng kiến một trận rất bình thường có ý tứ quyết đấu. SSG đánh Flashwoop, kháng Hàn kỳ hiệp danh bất hư truyền. Flashwoop hoàn mỹ hướng toàn thế giới khán giả biểu hiện ra một cái đặc điểm. Đánh Hàn Quốc đội, chúng ta lành nghề, đánh đội ngũ của hắn, liền theo duyên đi. SSG tại giai đoạn trước liền bị Flashwoop Husky thức đấu pháp đánh thành một mảnh vụn cát. Ambition bị Kasa cương mãnh nhằm vào sau đánh mất tiết tấu. Trực tiếp bạo tạc, mà tại trận đấu này bên trong Flashwoop triển hiện ra thực lực. So với cùng S2K đánh thời điểm lại cao một cái cấp bậc. Kết quả là, trong con mắt của mọi người, tổ A xếp hạng đột nhiên trở nên phát sóc mê ly. Đánh thắng Flashwoop S2K còn không có cùng tam tinh đánh. Nguyên bản được vinh dự có thể là tiểu tổ thứ nhất ra biên SSG tại bắt đầu thi đấu đã lấy được 2. Liên tiếp bại xấu hổ chiến tích, S2K lại đánh thắng Flashwoop. loại sinh vật này liên là thật để cho người ta xem không hiểu. Hiện tại khán giả quan tâm là S2K đánh xác. Bọn hắn muốn biết S2K đến tột cùng là cùng xác thực lực chênh lệch không nhiều. Vẫn là nói xác đã tuyệt đối đứng lặng tại tổ AT đội thứ nhất bên trong đây. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.